Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đầu tiên, anh gần như bốc máy ngay theo bản năng. Khi bình tĩnh lại, anh phải cần 10 giây để điều chỉnh bản thân. Thiên Tình liếm liếm môi, khổ khóc. Tôi muốn hỏi, tối qua anh tìm tôi có việc gì không? Cô còn dám nhắc đến chuyện tối qua. Ai nói tôi tìm cô? Giọng nói lạnh lẽo, đến khiến cho người khác phải sủng mình. Từ Loan nói anh có đến quán bar. Phải, là đến quán bar, muốn tìm cô đi ăn tối, nhưng kết quả thế nào? Cô lại cùng người đàn ông khác đi xem phim rất là vui vẻ. Đến quán bar thì sao? Câu hỏi ngược lại của anh khiến những lời cô muốn hỏi đều bị nghẹn lại. Đúng vậy, đến quán bar thì thế nào chứ? Nó cũng đâu đại biểu cho cái gì. Có lẽ anh đến đó chẳng qua muốn uống ly rượu mà thôi. Hạ tất phải tự mình đa tình. Thiên Tình không hỏi chuyện anh đi tìm cô nữa, chỉ mấp máy môi. Khoản tiền của cha tôi, quá ít thời gian nữa tôi sẽ trả lại cho anh. Thì nam sinh cười lạnh một tiếng. Cảnh Thiên Tình, dẹp ngay cái vẻ thánh thiện ngụy tạo của cô đi. Quá nhàn rồi. Có lần anh còn từng ngu ngốc nghĩ rằng cô gái này thật ngây thơ, non nớt chưa hiểu việc đời. Tuy đã không còn trong trắng nhưng chuyện đó đối với anh mà nói cũng không đáng là gì. Như đêm qua cô quay lưng đến với Mộ Trầm Âm, quả thật đã khiến cho anh tỉnh ngộ. Trong cuộc đời anh hận nhất chính là bị người ta phản bội. Cha, Bạch Thiên Thiên, hai người đã để anh đếm mùi bị phản bội rồi, không ngờ Cảnh Thiên Tình cũng như thế. Thiếu chút nữa anh đã động lòng vì cô. Lời nói gay gắt của anh đã khiến chóp mũi của Thiên Tình hơi ê ẩm. Cô hít một hơi thật sâu mới tìm lại được giọng nói của mình, nghiêm túc nói. Thi tiên sinh, anh muốn nghĩ sao cũng được, tôi sẽ bằng mọi cách nhanh chóng trả lại số tiền đó cho anh. Ngập ngừng một lúc cô mới nhẹ nhàng nói ra, hai chữ cuối cùng. Tạm biệt. Sau tuần đó Thiên Tình trở lại là cuộc sống bình thường. Những tưởng vẫn sẽ tiếp tục đi giao sữa cho biệt thự nhà Thi Nam Sinh. Nhưng ngày hôm sau lại phát hiện anh đã hủy bỏ đơn đặt giao sữa. Xem ra anh thật sự không muốn gặp lại mình. Dù chỉ là một khắc. Như vậy cũng tốt. Người kia giống như vốn chỉ là một khách qua đường sừng chân trong cuộc đời cô. Mặc dù đã đi qua nhưng không hề tìm được bất kỳ dấu tích nào. Thì xong cuối kỳ, Thiên Tình vội vã chạy tới bệnh viện. Trưa nay chị sẽ phẫu thuật. Thiên Tình nhất định phải ở bên cạnh Vãn Tình. Thiên Tình, sao gần đây em làm việc vất vả làm sao? Sao sắc mặt của em nhìn tệ như vậy? Trước cả phẫu thuật, Vãn Tình được gặp em gái mình. Nghe thấy khuôn mặt đã nhỏ nay còn gầy hơn của em gái, cô đau lòng hỏi. Chị đừng lo cho em. Tại em lúc nào cũng nhớ đến chị đó. Nhớ đến mập lên không nổi luôn. Nếu chị có thể nhanh chóng khỏe lại thì em cũng sẽ tự nhiên tốt lên theo. Thiên Tình nhẹ nhàng kéo bàn tay của Vãn Tình qua nắm chặt trong tay. Vãn Tình vui vẻ cười. Lo lắng vớ vẩn, chẳng phải sắp phẫu thuật rồi sao? Em yên tâm, chị sẽ cố gắng vượt qua. Cô ôm lấy Thiên Tình vào lòng. Chờ chị khỏi bệnh xuất viện rồi, em sẽ không còn phải mang gánh nặng nữa. Sau này chị sẽ ra ngoài đi làm kiếm tiền, để em có thể yên tâm mà lo học hành. Không được, chị. Phẫu thuật xong ít nhất 2 năm chị không được phép lao động. Thiên Tình lắc đầu lo lắng nói. Em không cho phép chị lao tâm lao lực nữa. Phẫu thuật xong đương nhiên là cơ thể sẽ rất yếu. Sao chị có thể chịu nổi công việc quá vất vả? Còn nhỏ ngốc này. Vãn Tình chỉ cười không muốn nói sai những lời khiến Thiên Tình lo lắng. Lúc hai người đang nói chuyện, có bệnh nhân trong phòng mở TV lên. Đó là một cô gái trẻ tuổi. Cô bé cầm điều khiển TV chuyển kênh để xem. Chuyển tới chuyển lui, cuối cùng dừng lại ở một kênh giải trí. Wow, là Thiên Thiên, thần tượng của mình kìa. Cô gái nhỏ kêu lên một tiếng. Thiên Tình sững sờ, lực chú ý cũng không tự chủ buộc phải nhìn qua. Trên TV đang trình chiếu một buổi họp báo mà Bạch Thiên Thiên là nhân vật chính, đương nhiên không thể vắng mặt. Cô bị giới truyền thông chen chúc bao vây, dưới ánh đèn flash lát nhìn cô vô cùng nổi bật và quyến rũ. Cô tuyệt đối là một cô gái thập toàn thập mỹ. Cũng khó trách thì nam sinh chung tình với cô nhiều năm như thế, một lòng một dạ chỉ chờ cô trở lại. Thiên Thiên, xin hỏi, cô Hollywood đang phát triển, tương lai vô cùng có triển vọng, tại sao đột nhiên lại muốn về nước phát triển vậy? Ký giả đặt câu hỏi. Nước ngoài đương nhiên là không thể so được với thổ địa của mình. Ở đây mới là nhà của tôi. Dù cho tôi ở nước ngoài có nổi tiếng đến như thế nào, thì cũng có một ngày tôi sẽ quay trở về quê hương của mình. Cô dừng một chút, rồi sau đó trên mặt sạng sỡ nụ cười hạnh phúc nói. Cũng có rất nhiều lý do đã khiến tôi không thể không trở lại nơi này. Thì nam sinh tiên sinh là một trong những lý do khiến cô không thể không trở lại nơi này hay sao? Ba chữ nhạy cảm kia tiến vào màng nghĩ của Thiên Tình một cách dễ dàng. Cô lặng người, muốn quay mặt đi không để ý tới nữa, nhưng bên tai lại nghe được rất rõ ràng. Dĩ nhiên tôi về là vì anh ấy rồi, Bạch Thiên Thiên tự nhiên thừa nhận. Giới truyền thông nhất thời xôn xao hẳn lên. Rồi sau đó Bạch Thiên Thiên khoan thai đứng lên, chậm rãi di chuyển tới một phương hướng. Giới truyền thông cũng đi qua. Sau đó Thiên Tình trông thấy được anh, toàn thân cô như bị khuôn mặt điện trai kia hấp hồn, ngỡ ngàng nhìn vào màn hình TV. Trong TV anh mặc áo sơ mi trắng, âu phục màu đen, Bên ngoài đơn giản như phong cách như mê hoặc người, nhìn anh cao xa xỉu vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net